Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Tiến. Thiếu nữ thân phận giống như thiên thượng mặt trăng đồng dạng, cao không thể chạm, từ nhỏ đã bị như là chúng tinh cùng nguyệt bảo hộ. Không người nào dám như thế đối đãi qua nàng. Nhìn qua Tô Lăng Thiên dục ngựa rời đi tiêu sái bóng lưng, thiếu nữ khí phát điên, nội tâm họa vô số đạo vòng vòng nguyền rủa hắn. Tiểu hỗn đàn, người tuyệt đối không nên rơi vào bản tiểu thư trong tay. Làm nộ khí tiêu tán, tỉnh táo lại về sau, thiếu nữ nội tâm đột nhiên nhất kinh. Cái này đáng ghét tiểu hỗn đàn, tuổi tác so với nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, lại có thực lực nhẹ nhõm đưa nàng cho trấn khai. Liền một điểm sức phản kháng đều không có. Thiếu nữ thân phận cũng không bình thường. Từ nhỏ có siêu cấp cường giả chỉ đạo tu luyện, có ít chi không hết chân quý tài nguyên sử dụng, tăng thêm bản thân tuyệt thế thiên phú, là có thể tại 15 tuổi đột phá hoàng vũ cảnh. Một cái xa xôi lạc hậu địa phương, có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị cùng nghi vấn. Gần nhất huyền ma Tô Lăng Thiên cái này đại ma đầu lưu truyền sôi sùng sục, truyền ngôn Tô Lăng Thiên tuổi tác cũng chỉ có 18 tuổi. Chẳng lẽ hắn chính là huyền ma Tô Lăng Thiên? Trên mặt thiếu nữ đầy là rung động, hắn không hội thật sự là ma hóa thân a? Không phải vậy làm sao lại lợi hại như vậy? Thú vị, thú vị, vừa tới Vân Mộng cảnh trạch, liền gặp phải huyền ma Tô Lăng Thiên. Bản tiểu thư là muốn nhìn, ngươi tên ma đầu này đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thiếu nữ đột nhiên nâng lên một tia rào, hoạt tiếu dung, theo sau hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi Hắc Phong Sơn Mạch. Có người hỏi ta Hoàng Vũ cửu trọng là phế vật, Hoàng Vũ nhất trọng. Vì cái gì biến tuyệt thế thiên tài? Giải thích một điểm, cũng không phải thánh giới người thiên phú đều so ngoại giới cường rất nhiều. Chỉ là bọn hắn thân ở đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh, quyết định tại đồng dạng thiên phú hạ, tu vi của bọn hắn muốn so ngoại giới người cao hơn nhiều. Tỉ như Tuyết Cửu cái phế vật này, tại thánh giới nhẹ nhõm đột phá đến Hoàng Vũ. Có thể nếu như hắn sinh hoạt tại ngoại giới, khủng bố liền chân võ cảnh tu vi đều không có. Công tử, phía trước có thương đội doanh địa, chúng ta có thể tiến đến tá túc, liền không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Cưỡi tại hoàng câu lập tức, lạnh thanh tuyệt diễm tuyết cơ, chỉ về đằng trước đèn đuốc sáng trưng doanh địa. Hưng phấn nói, trong đêm tối Hắc Phong Sơn Mạch, phi thường u lãnh. Lạnh thấu xương hàn phong, phát ra chói tai gào thét, khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy, phối hợp hoang dã bên trong không ngừng chu lên, làm người ta sợ hãi hung thú thanh âm. Nếu là tu vi thấp một chút tu luyện giả, sẽ bị dọa đến trong lòng run sợ. Mặc dù bốn người bọn họ tu vi cũng rất cao, có thể cũng không muốn ngủ ngoài trời tại dạng này hoàn cảnh bên trong hoang dã. Như thế cũng tốt, có thể không cần ngủ ngoài trời hoang dã, tự nhiên là chuyện tốt. Tô Lăng Thiên điểm một cái đồng ý nói, bốn người cưỡi ngựa hướng doanh địa chạy tới, cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng. Bởi vậy rất nhanh bị tuần tra hộ vệ phát hiện, dừng lại, người nhóm là ai? Mấy thân xuyên hắc giáp hộ vệ, đem Tô Lăng Thiên bốn người ngăn lại, tu vi đều không kém. Chính mình có huyền vũ cảnh, có thể thấy được chi này thương đội thực lực là phi thường cường đại. Chúng ta là tới từ Tuyết Linh Quốc Tử Phong Hành tỉnh Tô Gia, đi tới Thiên Thánh Sâm núi thêm trừ ma đại hội, đi ngang qua Hắc Phong Sơn Mạch. Sắc trời đã tối, muốn tại thương đội doanh địa nghỉ ngơi một đêm. Tuyết Cơ mặt mỉm cười, trước nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai là tham gia trừ ma đại hội anh hùng. Thất kính, nhưng vào lúc này, từ trong doanh địa đi tới một cái râu ria hoa râm lão già. mỉm cười nói, gặp qua đại trưởng lão. Gặp lão giả đi ra, bọn hộ vệ vội vàng thu hồi hãng binh khí lễ nói. Tô Lăng Thiên sắc bén hai con ngươi, dò xét lão giả một ánh mắt. Hoàng vũ cảnh bát trọng tu vi, lão giả khí tức bị ẩn tàng lên, người bình thường là vô pháp nhìn thấu. Bất quá, Tô Lăng Thiên linh hồn cường đại dị thường, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của lão giả. Thực lực như vậy, đã ở vào vân mộng cảnh trạch đỉnh phong. Tô Lăng Thiên nội tâm nghi hoặc, vì cái gì một tiểu tiểu trong thương đội, vì cái gì có hoàng vũ cảnh bát trọng cường giả tọa trấn. Các vị anh hùng yếu không chê, còn mời tiến nhập doanh địa nghỉ ngơi một đêm. Lão giả hiền lành địa cười, bình dị gần gũi, lộ ra rất là hiếu khách. Như thế liền đa tạ tiền bối. Tô Lăng Thiên ôm quyền cười nhạt cảm tạ. Cái này thương đội cũng là kỳ quái, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chính mình bốn cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Thậm chí đều không yêu cầu nhất định thù lao. Lệnh người quỷ dị, kỳ quái, thế gian này bên trên, nơi nào có chân chính đại công vô tư người tốt, chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm, không chủ động hại người khác, chính là đại đại người tốt. Dĩ Tô Lăng Thiên tâm tính, tự nhiên không tin cái này thương đội có như thế hảo tâm. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, thực lực tuyệt đối hạ, còn sợ âm mưu quỷ kế sao? Thánh nữ, bốn người này đều là tấm thân xử nữ, thể nội âm dương chi khí, hiếm thấy cường đại, dùng đến huyết tế, mở ra ma thần đại nhân mộ địa. Không thể tốt hơn, tử sắc trong doanh trướng, lão giả hưng phấn hướng lấy một danh nữ nhân bẩm báo. Nữ nhân, thân xuyên một bộ hắc ám bào tử, sắc mặt bảo bọc một mặt hắc sắc khăn lụa, thấy không rõ dung mạo. Có thể nhìn hắn ngạo diệu là lướt mê người dáng người. Nhất định là một tên hiếm có mỹ nhân. Một thân thâm trầm khí tức càng mạnh khổng lồ. So với lão giả còn muốn cường rất nhiều. Bất quá, bọn hắn cho lão phu cảm giác rất là nguy hiểm. Không nên dùng sức mạnh. Lập tức, lão giả trao mày nói ra. Đây là một loại trường kỳ ở vào bên bờ sinh tử chém giết. Sinh ra bản năng cảm giác, cho bọn hắn đưa đi Tử La Lan tử, tuyệt đối không nên xấu đại sự, chỉ cần ma thần đại nhân có thể lại hiện ra dưới ánh mặt. Trời, này thiên hạ chấp nhận là chúng ta, tái hiện ngày đó huy hoàng, nữ nhân hai con ngươi, mang lấy điên cuồng sùng bái, dạng này một ngày, bọn hắn nhất tộc người, chờ dòng dã 10 vạn năm. Vì mục đích này, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Công tử, người nhóm nghỉ ngơi sao? Lão giả đến Tô Lăng Thiên bốn người doanh trướng bên ngoài. Ôn hòa cười nói, đằng sau đi theo hai vị mỹ lệ thiếu nữ. Trong tay trình lấy 4 chén Tử La Lan tử. Tiền bối, có thể tiến đến. Tô Lăng Thiên đáp, đây là nhà ta chủ nhân đưa tới rượu ngon. Phân phó chúng ta chiếu cố thật tốt hảo trừ ma đại anh hùng. Lão giả ý cười đầy mặt. Hai vị thị nữ cũng rất thức thời đem rượu ngon đưa tới trước người bọn họ. Các vị đại anh hùng, cái này là tộc ta nổi danh nhất Tử La Lan tử. Có khách quý đến chuẩn bị, đều sẽ dùng này rượu gọi. Lão giả mỉm cười nói, như thế liền đa tạ tiền bối nhiệt tình khoản đãi. Tô Lăng Thiên cũng không chậm trễ, cầm ly rượu lên liền muốn uống vào. Công tử, còn là nô tỳ trước uống một ly đi. Tuyết Cơ vội vàng ngăn cản nói, cái này không rõ lai lịch, nàng sợ đối diện ở trong đó hạ độc. Không có việc gì, cái này là tiền bối một điểm tâm ý. Chúng ta làm sao có thể cô phụ, đều uống đi. Tô Lăng Thiên thôi dừng tay, cười nói. Theo sau một cái đem Tử La Lan tửu dẫn vào bụng bên trong. Thuần hậu thơm ngọt, dư vị kéo dài, xác định là khó được rượu ngon. Tuyết Cơ, Hoa Mộc Lan, Điển Vi ba người, cùng uống vào này rượu. Công tử, Tử La Lan Tửu cũng không tệ lắm phải không? Lão giả cười híp mắt hỏi. Rượu ngon, sao bình thường uống rượu ngon nhiều? Đa tạ tiền bối khoản đãi. Trở về chỗ một chút mùi rượu. Tô Lăng Thiên ăn ngay nói thật. Tử La Lan Tửu đúng là rượu ngon. Bất quá tửu kình cũng là to lớn vô cùng. Coi như hoàng vũ cảnh tu luyện giả uống vào một ly. Cũng hội say lên 3 ngày 3 đêm. Bình thường người, càng là sẽ bị say chết. Lão giả lộ ra một loại âm mưu nụ cười như ý. Có phải là, hiện tại cảm giác được đầu não trời đất quay cuồng. Ha ha, ngoan ngoãn say ngã đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?